nghe nói là tiên hoàng ban tặng, chỉ nghe mệnh một mình Thái Phi. Bà tử kia vừa nghe xong, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Thái Phi tha mạng, Thái Phi tha mạng a. Lão nô nói, lão nô cái gì cũng nói. Trong lòng Liễu Chi Lan căng thẳng, lập tức mở miệng nói, ngươi điêu nô này, cần phải chi tiết bẩm báo, nếu như có nửa câu nói ngoa, đừng nói là Thái Phi, ngay cả ta, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có lẽ bởi vì Mục Chính Đức sắp trở về, lại được lão Thái Phi ngầm đồng ý, hai ngày này khí thế Liễu Chi Lan càng ngày càng thịnh. Bây giờ bà tử kia lại lâm vào tình thế khó xử. Hai bên đều là chủ tử, mình ra sao cũng đều đắc tội với người. Bây giờ sợ là không có đường sống nữa.